Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189. Chương 1189. Nói chuyện không tính sổ xấu xa bạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu cái vấn đề này từ lúc Vạn Phong trong đầu hiện lên. Vạn Phong lập tức liền nói cho Giang Đường hai người. Cái này hai người sau khi nghe xong vậy tại chỗ sững sờ. Lại cuống cuồng bận bịu hoàng trở về thương nghị đi. Bởi vì và giao hàng thời gian chỉ còn lại không tới 3 ngày. Vạn Phong đoạn đường này chạy được đủ. Lại cũng không muốn chạy tới chạy lui. Liền chuẩn bị ở thôn này chiêu gia đình ở lại. Đem mấy ngày nay đối phó đã qua. Vì vậy hắn không đi theo ngồi xe trở về. Những cái kia trông xe đứa nhỏ gặp xe đi liền xem Vạn Phong và Hàn Quảng ra. Bởi vì Vạn Phong mặc cả người đồ dạo phố, mặc một đôi lòe loẹt nghỉ ngơi giày. Đây là nơi này đứa nhỏ chưa nhìn thấy qua. Thúc thúc, ngươi xuyên được giày là cái gì giày nha? Thật xinh đẹp. Một cái 10 hơn tuổi cô gái đánh bảo hỏi. Vạn Phong khóc cười không được. Ta cái này thì đặc biệt thành thúc thúc. Thành chú. Vạn Phong một hồi hoảng hốt. Thời gian qua thật nhanh nha. Thật giống như ngày hôm qua hắn còn những thứ này đứa nhỏ không lớn bao nhiêu. Xe chợt băng, cút thiết vòng, đánh giặc, trộm ngọt dưa lợi táo. Nơi này sinh hoạt trình độ vô cùng thấp. Cái này từ nơi này chút đứa nhỏ trên người mặc là có thể nhìn ra. Và 7 năm trước Vạn Phong lần đầu tiên đến Hoa Hậu, lúc Hoa Hậu những cái kia đứa nhỏ mặc kém không nhiều, dùng phá y nát vụn xăm hình dung có chút xé. Nhưng vậy tuyệt không gọi được gọn gàng. Nhất là ở nơi này nhóm đứa nhỏ phía sau lẻ loi 2 tỷ đệ trên người quần áo còn có băng. Nơi này dựa vào Hắc Long Giang. Theo lý thuyết không nên nghèo khổ mới đúng nha. Vậy sợ sẽ là đến bên trong sông đánh cá bắt được Phủ Viễn huyện thành cũng có thể. Vạn Phong nhớ lại Phủ Viễn huyện thành vậy giống như nông thôn thị trấn vậy huyện thành. Loại này kích thước huyện thành đánh cá bán cho ai nha? Nơi này thuộc về Tam Giang Bình Nguyên. Nếu kêu Tam Giang Bình Nguyên như vậy bị hơi nước là phải tích. Tốt năm đầu còn thích hợp. Một khi hơi lạo một chút năm đầu liền có thể không thể hấp thu. Người nơi này vừa không có cái khác chí phú thủ đoạn hơn nữa chỗ ti kêu phía đông nhất một xó xỉnh. Giao thông cực kỳ không tiện lợi. Muốn đi ra bên ngoài đi làm phỏng đoán đều không người đi ra ngoài. Vì vậy những thứ này nghèo khổ vậy liền có thể hiểu. Những cái kia nông trường ở nhận thầu trước kia có quốc gia nhờ để cho công chức phát tiền lương. Còn có thể mạnh một chút. Bây giờ thầu phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào. Đây là giày thể thao. Chưa có xem qua sao? Cô bé kia lắc đầu. Cung tiêu xã bên trong không thấy có bán. Không gặp qua. Vậy các người cung tiêu xã bên trong đều có bán cái gì giày? Liền giày cao su và giày vải. Lại không khác, các người cùng tiêu xá cách nơi này bao xa? Cô gái tay đi xa xa một cái núi nhỏ chỉ một cái. Qua cái đó núi nhỏ chính là lớn đội. Ở nơi đó, Vạn Phong vừa thấy núi kia túi. Ta đi, thấp nhất cũng có 2-3 dặm. Qua núi nhỏ còn không biết có xa lắm không đây. Hắn nhưng mà chân thực không muốn đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho những thứ này đứa nhỏ mua chút gì ăn ngon. Vừa thấy xa như vậy cũng được đi. Vạn Phong từ trên mình móc ra một cái tiền lẻ. Những thứ này tiền lẻ là mua vé máy bay và vé xe lửa xe hơi phiếu lúc còn dư lại. Mua xe phiếu thời điểm vì đồ bớt chuyện đồng thời cũng vì chứa so. Hắn đặc biệt hoa kia lớn phiếu. Cái này thì toàn một túi vải tử tiền lẻ. Tới, đếm một chút các ngươi lại có bao nhiêu người. Thúc thúc mỗi người phát một cục đường tiền. Cũng xếp thành hàng, vừa nghe vị này trẻ tuổi thúc thúc muốn phát tiền. Bọn nhỏ hi hi ha ha xếp thành một đội ngũ. Nhưng là đứng ở đàng xa vậy 2 tỷ đệ nhưng cũng không đến xếp hàng. Đứng xong chưa? Nghiêm, Vạn Phong giả mạo giáo quan rất giống chuyện như vậy mà bắt đầu huấn luyện. Hàn Quảng gia đem mặt chuyển tới hướng về phía mặt sông. hàng này lại bắt đầu giày vò trẻ nít. Những đứa trẻ quần ma loạn vũ vậy đứng nghiêm, nghỉ, cái này một nghỉ liền lộ vẻ liền nguyên hình. Đây có da chân trái, có da chân phải, thiên hình vạn trạng, đây là gì nghỉ nha? Các người lão sư liền cái này như thế dạy. Vậy hai đứa trẻ con, các người nghỉ da chân phải là ý gì nha? Chúng ta là thuận tay trái. Hàn Quảng Gia Phúc thử một tiếng bật cười. Thuận tay trái nghỉ da chân phải. Bình thường, hướng quẹo phải, về phía sau chuyển, về phía trước chuyển. Hàn Quảng Gia hết ý kiến. Hàng này đây là hơn dỗi rãnh nha. Sẽ báo số không? Sẽ. Những đứa trẻ vang dội trả lời. Báo số 1, 2, 3. Báo số 1 mực báo danh 15. Tốt lắm. Hôm nay huấn luyện đến nơi này, ta xem ta ván này tiền có nhiều ít. Các người cũng đứng ngay ngắn. Vạn Phong ngồi xuống bắt đầu đếm tiền. Đếm nửa ngày đếm rõ ràng. Những thứ này tiền lẻ tổng cộng là 87 khối. Mao tiền không tính là một người có thể phát 5 đồng tiền. Vì vậy Vạn Phong bắt đầu phát tiền. Một người 5 khối. Ngày mai còn tới nơi này tiếp nhận ta huấn luyện đi. Tốt lắm, bây giờ giải tán đến cung tiêu xã đi mua ăn ngon đi. Phân đến tiền đứa nhỏ mặt cũng sắp cười tồi tệ. Cầm tiền chăn dê như nhau ồ một cái mà tán. Như thế nào, ta kêu được mang chiếc chứ? Mặc dù ta không đã từng đi lính nhưng cũng là tiếp thụ qua huấn luyện. Ai, ngày nào ta đến các ngươi an ninh đội cho ngươi những cái kia nhân viên an ninh huấn. Luyện như thế nào? Ngươi nếu là không sợ bị đòn ngươi đi ngay. Ta là không việc gì ý kiến. Ngươi an ninh đội viên như thế dã man sao? Vậy coi như không đi. Không nhận ta huấn luyện đó là bọn họ cả đời tiếc nuối. Lúc nói chuyện Vạn Phong đi tới vậy 2 tỷ. Đệ trước mặt, cô gái dáng vẻ 11-12 tuổi. Hình dáng giống vô cùng Loan Phượng 6-7 năm trước dáng vẻ. Đây cũng là Vạn Phong mới vừa rồi chú ý tới cô bé nguyên nhân. Bất quá cô gái này rõ ràng không có Loan Phượng cuồng dã phong thái. Ngược lại cả người con gái rượu dáng vẻ. Nếu như đem nàng và Loan Phượng đặt chung một chỗ, Loan Phượng chính là cuồng dã bản. Cái cô gái này chính là dịu dàng bản. Vạn Phong rõ ràng nhớ sau khi sống lại lần đầu tiên gặp Loan Phượng. Hàng này liền mở mình và Lương Hoa đùa giỡn. Hắn bị người đó giống như ném con gà con tựa như được ném tới nhà Lương Vạn trên giường đất thời. Điểm cũng không may mắn và nàng dán mặt. Đây chính là duyên phận sao? Nghĩ tới đây Vạn Phong dường như không giải thích được cười một chút. Ngược lại là đem cô gái sợ hết hồn. Người thúc thúc này sợ là có bệnh. Cô bé đệ đệ 48 tuổi dáng vẻ. Nước mũi kéo mù, một cái đầu ngón tay còn thân ở trong miệng. Vạn Phong đưa tay đem tay của cậu bé từ trong miệng lấy ra. Xem ngươi cái này nhỏ tay bẩn, đều đuổi lên chân gà vậy đi nhét trong miệng. Hơn bẩn thỉu nha, bé trai có chút sợ, thì phải đi cô gái sau lưng tránh. Tên gọi là gì? Bé trai rõ ràng không có nói cho Vạn Phong hắn tên gọi là gì dự định. Đem miệng ngậm được thật chặt. Ngươi đâu? Tên gọi là gì? Vạn Phong lại hỏi cô gái. Không nói cho ngươi. Cô gái rất nhỏ tiếng trả lời. Không nói cho ta. Ta xem các ngươi có thể kiên cường thời gian bao lâu. Vạn Phong đem còn dư lại số không tiền lấy ra. Cầm ra một tờ trong đó 5 nguyên tiền giấy. Nói cho ta tên gọi là gì? Cái này 5 đồng tiền chính là ngươi. Không nói thì không có. Hắn kêu thạch đầu. Cô gái rõ ràng cho rằng liền nói cho người ta một chút tên chữ có thể có được 5 đồng tiền là rất tính toán mua bán. Vì vậy lập tức liền đem em trai nàng bán đứng. Nhưng là Vạn Phong cũng không có cho các nàng tiền. Cô gái không vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn sụp một tiếng rơi xuống. Nói chuyện không tính toán gì hết. Xấu xa bạc. Cô gái lúc này vẻ mặt có chút Loan Phượng chanh chua lúc bộ dáng. Vạn Phong ha ha cười lên.